Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, mặt không đỏ tim không đập. Cầu thủ trong thông đạo, Bess đứng ở chính giữa vị trí, quay đầu mắt nhìn cái kia khuôn mặt quen thuộc, đưa tay chào hỏi âm thanh, này, Tôn ca, ngươi sẽ tiếng Trung, Tôn Tụ Hải có chút ngoài ý muốn. Cái này sinh ra ở nước ngoài Hoa Kiều tiếng Trung thế mà tiêu chuẩn như vậy. Chelsea Cup FA vòng bán kết bại trận là gần nhất lớn tin tức. Hắn cũng nghe đồng đội Dick Cope nói lên. Dick Cope là năm ngoái mùa hè mới từ Blackburn quay lại đến Man City. Cùng CCTV học, Bess cười nói, hai ta 500 năm trước là một nhà. Ta vậy họ Tôn, có duyên phận a. Tranh tài xong rồi tụ họp một chút, không biết rõ huấn luyện viên chính làm sao an bài, bất quá tổng có cơ hội. Bess có chút tiếc nuối, Mark Hugh là cái đang quản lý trên phi thường nghiêm cẩn huấn luyện viên. Thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn trị quân điển hình, phía ngoài hiện trường quảng bá đã bắt đầu thông báo cầu thủ danh sách. Trên khán đài fan hâm mộ tiếng huyên náo đột nhiên hướng rồi cái bậc thang. Hai cái họ Tôn đồng hành không có lại tiếp tục trò chuyện. Riêng phần mình trở lại đội ngũ bên trong chuẩn bị ra sân. Sky Sport nổi tiếng tiếp sóng viên Motson nhìn lấy trong tay ra sân danh sách. Giới thiệu xong Blackburn cầu thủ danh sách sau. Nói, số 38 Best xuất hiện tại đội hình ra sân bên trong. Mặc dù ra sân tranh tài làm được rất tuyệt, nhưng ta không cảm thấy đây là ý kiến hay. Mark Hugh có chút mạo hiểm, thủ phát cùng dự bị ra sân là hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, Mark hiện tại không quan trọng, còn thừa lại 6 vòng đấu, xếp hạng thứ 10, xem như trước giờ hoàn thành nhiệm vụ, có thể hay không tiến mùa giải sau UEFA Cup còn phải xem MU. Bây giờ MU chỉ dẫn trước Chelsea 3 phần, Motson nhìn lấy Man City ra sân danh sách. Bất quá Man City liền không đồng dạng, trước mắt ít thi đấu một vòng so giáng cấp khu chỉ cao ra 2 điểm. Trận đấu này thắng bại rất có thể quyết định bọn hắn mùa giải sau còn có thể hay không lưu tại Premier League, cầu thủ đã vào sân rồi. Có ý tứ chính là hôm nay hai đội bóng đều có Hoa Kiều cầu thủ. Motson thuận miệng nói câu liền đem chủ đề giật ra. Thao thao bất tuyệt nói lên Man City huấn luyện viên chính. Nước Anh giới đá banh danh túc Pierce dạy dỗ đội bóng tiến công chỗ thiếu sót. Bởi vì Man City cái này trận đấu mùa giải phòng thủ tương đương xuất sắc. Mất bóng số bài danh thứ 5, nhưng là vào bóng số bài danh đếm ngược thứ 4. Cerradi, Vassal, nhỏ Mbenza chờ 4 cái tiền vệ vào bóng số cộng lại còn không có vượt qua 10 cái. Đối diện Blackburn trung phong McCarthy một cái người liền tiến rồi 15 quả bóng rồi. Bất quá tại bên kia bờ đại dương, trận đấu này lại nhận lấy cực lớn chú ý. Bây giờ Lý Thiết đã chuyển nhượng rời đi Everton. Premier League sân bóng lại cũng không nhìn thấy Trung Quốc derby. Không nghĩ tới Best Hoành không xuất thế cho người trong nước một kinh hỉ. Bất quá có thể nhìn thấy trực tiếp người hơi ít. Ngựa chứng trời thịnh, ai cho cái địa chỉ, ta ôm cái túi thuốc nổ đi tìm bọn họ tổng giám đốc tâm sự. Người ta cũng nói, mặt hướng cao đoan người tiêu dùng, chúng ta xem như đê đoan, thật vất vả lại có lần Trung Quốc derby, kết quả không nhìn thấy, trực tiếp bao năm 1888, đây là muốn lên trời a. Trời thịnh truyền môi lấy 50 triệu đô la Mỹ giá cả bán đứt Premier League năm 2006 đến năm 2015 tiếp. Sóng quyền, sau đó tại nội địa nếm thử phổ biến trả tiền quan sát. Đáng tiếc cơ bản không có người nào mua chướng. Vô số fan hâm mộ chỉ có thể tràn vào văn tự trực tiếp ở giữa tưới tán gẫu. Cũng là họ Tôn, vẫn còn may không phải là một cái đội. Không phải hai kiện quần áo chơi bóng phía sau đều là Sun. Người ta là người Anh. Phía sau in chính là Best, ra sân danh sách đi ra rồi. Đều là thủ phát, Tôn Tụ Hải hình như là đá giữa trận. Hoàn toàn chính xác, Tôn Tụ Hải trận đấu này cùng Premier League nổi tiếng thực lực phái kiêm hỏng tiểu tử Joey Barton. Hợp tác tiền vệ trụ, hậu vệ phải là Man City trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ sản phẩm Onuoha. Beth mắt liếc Tôn Tụ Hải chỗ đứng, suy nghĩ hôm nay có lẽ có giao thủ cơ hội. Sau đó liền đem lực chú ý đặt ở cách đó không xa tên kia trên người. Sinclair, 2002 năm Hàn Nhật World Cup đội tuyển quốc gia Anh cầu thủ chủ lực. Cũng là may mắn, bởi vì Liverpool giữa trận Murphy thụ thương lâm thời vào thay. Về sau đá với Argentina tranh tài trước lại dự bị thụ thương Hargreaves ra sân. Biểu hiện phi thường xuất sắc, am hiểu cánh trái đột kích. Lừa bóng trình độ coi như không tệ. Tích, một tiếng dài còi, tranh tài chính thức bắt đầu. Tôn Tụ Hải bên trong vòng nhận bóng, cùng ba tần làm rồi hai lần truyền lại, ngẩng đầu nhìn một chút, không chút do dự lên chân truyền xa. Bóng ra xẹt qua hơn phân nửa sân bóng, lại tới, Morrison lớn tiếng hô nói, thật là một cái đáng thương tiểu gia hỏa. Bị khi phụ không có sức hoàn thủ, lại để lọt người, trước đó còn khí thế hùng hổ đứng ở bên sân lớn tiếng gào to nhắc nhở Mark. Hugh rốt cục đặt mông ngồi trở lại huấn luyện viên tịch. Mặt không thay đổi nói, mở màn 25 phút chuông, bị đánh xuyên 6 lần, 4 lần chế tạo uy hiếp, 2 cái mất bóng, bên người Patrick che mặt lệch đầu không dám nhìn trên trận chật vật không chịu. Nổi Best, hắn chỉ riêng nhìn chằm chằm liên tục trêu đùa hắn Sinclair. Bị nó mang lệch vị trí, đối phương giữa trận nhìn phi thường rõ ràng, ngược lại chân về sau truyền xa trực tiếp tìm được trước cắm bên trái hậu vệ Brown. Best, bổ vị, Nelson một bên cao tốc xông ra cấm khu cho Best chùi đít. Một bên nhắc nhở Best trở lại cấm khu hiệp phòng bổ vị. Nhưng cao tốc trước cắm Brown bộ ngực ngừng bóng, không giảm tốc độ trực tiếp gạt rơi rồi Nelson giết tiến cấm khu. Đoạt tại Best trước đó ngược lại ba góc nếp gấp não truyền. Sinclair nhẹ nhõm đệm bóng xa góc đắc thủ. 3-0, G-O-O-O-O-O-O-O-O-A-L. Ba vị trí đầu trận đấu Man City hết thảy chỉ có tiến rồi hai quả cầu. Cái này trận 25 phút chuông bên trong liên hạ ba thành. Trận đấu này trước đó, Sinclair cái này trận đấu mùa giải một bóng cũng không vào. Cái này trận lại diễn ra hat-trick, Morrison chậc chậc khen nói. Hắn thật là tuyển tốt đối thủ. Sự thật chứng minh phán đoán của ta không sai. Mark quá mạo hiểm, Trung Quốc tụ tập tại văn tự trực tiếp ở giữa dân mạng vậy choáng váng. Không nghĩ tới lần này Trung Quốc derby như thế thiên về một bên. Không được coi trọng Tôn Tụ Hải sách lược rồi ba cái vào bóng bên trong hai cái. Mà tất cả mất bóng đều cùng Best có quan hệ trực tiếp. Thật đúng là một trận trên trời, một trận dưới mặt đất a. Đây cũng là thực lực chân thật a. Tôn Tụ Hải cũng không biết rõ nhường một chút. Không nói là đồng bào. Hơn nữa 500 năm trước là một nhà đâu. Trên lầu người ngốc à. Best người ta là người Anh. Hơn nữa Man City lại không liều mạng đều phải xuống cấp. Nhìn lấy trên trận đã bị đánh bỏ ra hậu phòng tuyến. Patrick lệch đầu mắt nhìn Mark Hill. Hắn có chút lo lắng. Yên tâm đi. Ta không phải cái kia người Bồ Đào nha. Mark Hill mặt không thay đổi hừ một tiếng. Chí ít cũng phải đợi đến nửa chàng nghỉ ngơi lại điều chỉnh. Patrick nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật lo lắng huấn luyện viên chính lập tức đem Best thay đổi trận. Đây đối với lòng tin của hắn chính là đả kích cực lớn. Nhưng là làm sau 10 phút, nhìn thấy Sinclair cùng trước cắm ba tần làm rồi cái 2-1. Nhẹ nhõm giết tiến nhỏ cấm khu kiến tạo Cerradi đệm bóng khoảng không đắc thủ sau. Mark Hill thực sự nhịn không được, nửa chàng mất 4 cái bóng, đây là muốn đại đồ sát tiết tấu à, chính mình tấm mặt mo này còn cần hay không? David, ngươi trở về, Cùng Bess đổi vị, Bentley nhún nhún vai chạy về. Hắn mặc dù là biên phong, phòng thủ cũng không phải là cường hạng, nhưng tốt xấu kinh nghiệm phong phú, sẽ không xuất hiện thường thức tính sai lầm. Tôn Tụ Hải Đồng tính mắt liếc vị trí tiền đề Bess, đưa bóng truyền về đến hậu vệ dưới chân. Nửa chàng tiến rồi bốn cái bóng, ba phần là vững vàng tới tay, không cần thiết lại đuổi tận giết tuyệt. Giữa trận nghỉ ngơi, Bess bị không thể nhịn được nữa, Mark Hugh thay đổi trận. Hắn dứt khoát dùng Bentley tiếp tục khách mời bên phải hậu vệ. Để vừa mới khỏi bệnh phục xuất, dã thú, Savic đi đánh phải giữa trận. Cuối cùng điểm số bình tĩnh 5-1. Man City thu được bảo đảm cấp trên đường cực kỳ trọng yếu 3 phần. Mà Blackburn xám xịt xéo đi về nhà. Patrick mắt nhìn Bess, tiểu tử này mặt không biến sắc tim không đập. Tựa hồ cái này trận nặng áp chế cũng không có cho hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng trái chiều. Thực tình không tệ, chỉ mất đi 4 cái bóng. Bess ám ám may mắn, xem ra chính mình muốn học còn có rất nhiều rất nhiều. Bất quá tối hôm qua nghe nhiều như vậy, trải nghiệm còn không có nửa trận đấu nhiều. Quay đầu phải cùng Patrick nói một chút, dứt khoát đi đội dự bị nhiều đá mấy trận thi đấu tích lũy điểm kinh nghiệm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.